phía sau hắn còn đi theo lão Bằng Vương. Ngày xưa Kim Sí Tiểu Bằng Vương chết đi, lão Bằng Vương đã ký thác hết thảy hy vọng trên người hắn. Tự nhiên đau lòng muốn chết. Sau lại ở trên người Long Vũ Hiên là Long Tước tộc này, lão thấy được tính chất đặc biệt của Tiểu Bằng Vương, còn thật sự chỉ điếm. Hơn nữa chính lão ở thời điểm thiên địa đại biến này tăng tiến vùn vụt, đạt tới một độ cao nghe mà rợn cả người. Hào quang vắt ngang không trung, Khổng Tước Vương và Xích Long đạo nhân dắt tay nhau bay tới. Ngày nay hai người này xưng được với cao sâu không lường, dẫn theo rất nhiều cường giả yêu tộc, hưởng ứng lời kêu gọi của Diệp Phàm, tiến đến viện trợ. Ầm, bùng phát một cổ khí cơ kinh khủng, một nữ nhân xuất hiện, mái tóc xòa tung bay, dáng người thướt tha siêu phàm thanh lệ, nhưng lại tản ra khí cơ đại thánh chấn động Bắc vực. Thần Tầm công chúa tới rồi. Hưởng ứng lời kêu gọi của Diệp Phàm xuất hiện, nhiều năm qua nàng lợi dụng thiên địa kịch biến, thành công bước vào cảnh giới đại thánh. Ở trên bờ vai nàng có một con vật nhỏ tinh quái. Đúng là con Thần Tầm ngày xưa Diệp Phàm cắt ra trong đá. Ngày nay nó hóa thành một con khi nhỏ, thấy thế nào đều có điếm giống đấu chiến thánh viên. Không biết đây là biến đổi lần thứ mấy. Đôi mắt to chớp chớp, thủy chung chưa lựa chọn hình người. Trừ Thần Tầm công chúa, nàng còn mang tới một đạo nhân trẻ tuổi say khướt. Đây là con của cổ hoàng, Thần Tầm đạo nhân. Phong ba càng lúc càng lớn, đạo nhân như vậy đều gia nhập vào. Tin tức như là bùng nổ nhanh chóng truyền đi khắp thiên hạ, khiến mọi người đều khiếp sợ. Tu Di Sơn sẽ không làm mặt tỉnh được nữa rồi. Ngày nay tất nhiên phải kiêng kỵ. Đây là một đại thế loạn lưu, cũng là một đại thể của thiên hạ. Hiển nhiên, phong ba càng tiếp diễn càng mãnh liệt. Đủ loại người đứng ra chủ trương cả thế gian chung sức diệt địch, cũng nhau thảo phạt Tây Mạc, đánh lên Tu Di Son. Chúng ta đi Bắc vực. Song Hoàng máu bạc còn đang bị người giam giữ, chưa được thả ra. Hết chương.